Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 2021, xem ra ngươi cần lấy trợ giúp. Diệp Sát nhìn lấy khép lại thịt tường, không chút do dự một kiếm hướng phía đằng trước chém tới. Nhưng là, phốc một tiếng, thịt tường đổ là chém ra rồi, nhưng phía sau còn có tầng thứ hai thịt tường. Nhanh chóng hướng phía trước vọt tới, bổ huyết bị chém ra khe hở. Sau đó, kiếm bị kẹp lấy, Diệp Sát dùng sức đánh động mấy lần, lại phát hiện căn bản rút ra không được. Đồng thời kia thịt tường như là vũng bùn đồng dạng, không ngừng ngọ nguậy, thanh kiếm một chút hút vào. Đồng thời đem Diệp Sát cánh tay cũng bị hút vào, sứ đồ lực lượng. Diệp Sát cảm giác được rồi sứ đồ lực lượng, mà lại không giống với trước đó mấy loại là mới sứ đồ lực lượng. Nếu như Minh Hải ở chỗ này, nhất định sẽ nói cho Diệp Sát đây là sứ đồ đại thực. Diệp Sát cánh tay rất nhanh rơi vào thịt tường bên trong, ngay sau đó lực thiên sứ cánh tay xuất hiện lần nữa, hung hăng vung ở Diệp Sát eo trên, để Diệp Sát trở nên nhe răng trợn mắt. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, dùng sức nghĩ muốn đưa tay cánh tay cho rút ra, lại phát hiện những cái kia thịt thối phảng phất có được sức hút bền vững trói buộc lại chính mình cánh tay. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, đây không phải chí mạng dùng để đối phó Tròm Bạch Dương chiêu gì không? Diệp Sát hiện ở cảm nhận được Tròm Bạch Dương tâm tình rồi, tương đương hỏng bét. Tốt, thịt thối là thịt thối, sức hút là sức hút, dính tính là dính tính. Ầm ầm, bỗng nhiên Diệp Sát đem rơi vào khối thịt bên trong nắm đấm cho siết chặt, tiếp lấy tiếng nổ đột nhiên vang lên. Viêm con trai lực lượng, ngọn lửa rất nhanh bừng lên, thịt tường bị tạc rách ra một khối. Diệp Sát lập tức đưa tay cánh tay cho rút ra, ngay sau đó đưa tay bắt lấy lực thiên sứ cánh tay, tay nâng kiếm rơi, Diệp Sát một kiếm chém đứt rồi lực thiên sứ cánh tay. Lập tức đem kiếm cao cao giơ lên, hắn gió núi mưa kiếm, Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, thiên kiếm bắc rơi, tiếng kiếm reo từng trận vang lên. Tiếp lấy ở tử vong đoàn tàu phía trên, một thanh hư hình kiếm to đột nhiên xuất hiện, hướng lấy phía dưới đâm rơi xuống tới. Ầm ầm, hư hình kiếm to rơi xuống, hung hăng đánh trúng tử vong đoàn tàu thùng xe, đem thùng xe chóp đỉnh cho oanh ra một đạo lỗ thủng. Những cái kia thịt tường phi thường quấn người, nghĩ muốn từ trong buồng xe thông qua là không thành rồi. Đã nhưng như thế, vậy liền trở lại trần xe. Diệp Sát thả người nhảy lên, chui ra thùng xe, lần nữa đi đến thùng xe chóp đỉnh, lập tức hướng phía đằng trước tiếp tục chạy vội. Ở thùng xe biên giới, những cái kia thịt thối như là bùn nhão đồng dạng nhanh chóng tuôn ra, hướng lấy Diệp Sát phương hướng che đậy tới đây. Đồng thời lực thiên sứ cánh tay lần nữa mọc rồi ra đến, hướng lấy Diệp Sát phương hướng rút kích. Diệp Sát mắt cá chân uốn éo, thân thể như là chóc ra đồng dạng quay vòng lên, lực thiên sứ cánh tay vừa tới đến Diệp Sát bên thân. Diệp Sát chung quanh liền xuất hiện một vòng vòng hình kiếm ánh sáng, làm lực thiên sứ cánh tay quấn tới đây thời điểm, liền bị ánh kiếm cho không ngừng mở ra. Nhưng là, hai bên thịt thối lại tại lúc này dâng lên, lần nữa tạo thành rồi hai mảnh thịt tường. Sau đó hướng lấy Diệp Sát phương hướng liền đổ sụp xuống tới. Diệp Sát ánh mắt run lên, trước đó riêng là cánh tay rơi vào sẽ rất khó tránh thoát ra đến rồi, nếu như toàn bộ người đều rơi vào thịt tường bên trong, hạ chàng có thể tưởng tượng được. Diệp Sát nhanh chóng rút lui, không cách nào tiến lên, chỉ có thể hướng về sau né tránh rồi. Nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, đột nhiên hỏa lực nổ vang, Diệp Sát lộ ra mấy phần kinh ngạc chi sắc, sau đó hướng lấy nhìn bốn phía, chung quanh tàn phá cao ốc chóp đỉnh, mặt đất cùng vách tường xoay cong biến hình, vậy mà hình thành một tòa pháo đài, sau đó hướng lấy Diệp Sát bên này tiến hành oanh kích. Kia dâng lên thịt tường lập tức bị liên tục oanh tạc cho nổ vỡ nát. Ở Diệp Sát trước mặt, lập tức xuất hiện rồi một đầu đường ra, Diệp Sát nơi nào còn có do dự, lập tức hướng về phía trước nhảy ra, nhảy tới tiết sau thùng xe trên, một bên chạy nhanh, một bên hướng về mặt bên nhìn lại, ở một tòa mái nhà pháo đài trên, Nhiếp Phá đứng ở nơi đó, cười lấy hướng Diệp Sát vung xuống tay nói, xem ra ngươi cần lấy trợ giúp, đúng không? Diệp Sát hướng lấy Nhiếp Phá bút cái ngón cái, sau đó giống như nổi điên chạy về phía trước, đem tốc độ nhắc tới rồi nhanh nhất. Đương nhiên, cái này nhanh nhất cũng là có hạn chế. Tử vong đoàn tàu không có khả năng để Diệp Sát không chút kiêng kỵ ra tốc. Ở thùng xe trên nhanh chóng chạy nhanh, những cái kia chán ghét thịt tường lần nữa thăng lên, không ngừng chắn đường, chỉ bất quá Nhiếp Phá chiến tranh lĩnh vực bao trùm rồi mảng lớn vị trí. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, làm thịt tường lên cao thời điểm, chung quanh những cái kia pháo đài lần nữa tập kích, hướng lấy thịt tường phương hướng oanh kích, đem thịt tường cho oanh vỡ nát. Nhiếp Phá oanh kích có thể giúp Diệp Sát mở đường, bất quá, cũng không phải một mực có thể tiến hành tiếp. Mấu chốt nguyên nhân ở chỗ lĩnh vực phạm vi, Nhiếp Phá lĩnh vực không phải di động tính chất, là cố định nhất định khu vực bên trong, có thể cải biến bất kỳ vật thể cấu tạo, chế tạo ra pháo đài, không có cái gọi là trung tâm điểm, sử dụng thời điểm lấy Nhiếp Phá đứng thẳng vị trí xem như trung tâm, sau đó hướng bốn phía kéo dài khu vực, cho nên Nhiếp Phá trợ giúp có hạn. Diệp Sát cũng đang tự hỏi nên như thế nào đối phó thịt tường. Nhưng Diệp Sát rất nhanh liền phát hiện chính mình không cần suy nghĩ rồi. Ở Nhiếp Phá tập kích công kích phía dưới, thịt tường không được bất kỳ ngăn cản tác dụng. Tử vong đoàn tàu trực tiếp thay đổi rồi công kích phương thức. Ông, Diệp Sát tai bên, bỗng nhiên vang lên chói tai tạp âm âm thanh. Sau đó không khỏi dừng lại bước chân. Ôm đầu lộ ra thống khổ chi sắc, lại là sóng âm công kích thêm lên tinh thần trùng kích. Này vương bát đản tử vong đoàn tàu đến cùng có cái gì sẽ không? Diệp Sát nhanh chóng thay đổi vũ khí, tay cầm song tử răng cưa kiếm, đi đầu công kích, kiếm to, song kiếm, cầm kiếm này tiến hành chiến đấu. Không nhìn đánh bay, đánh lui, áp bách hiệu quả. Giảm xuống 35% não vực năng lực ảnh hưởng, tăng lên 25% trạng thái tinh thần. Song tử răng cưa kiếm có thể nói là tinh thần lực công kích khắc tinh, nhưng có hiệu quả lại cũng chỉ là hữu hiệu trình độ. Diệp Sát như cũ cảm giác đầu xé rách đồng dạng đau đớn, chỉ bất quá loại này đau đớn cùng trước đó so ra có trình độ nhất định trì hoãn. Từ không thể chịu đựng được biến thành rồi miễn cưỡng có thể chịu được. Nhưng liền ở tiếp theo trong nháy mắt, tinh thần lực trùng kích, Diệp Sát cảm giác được rồi cỗ thứ hai tinh thần trùng kích lực lượng. Bất quá, không phải vì mình mà đến, mà là trực tiếp giúp Diệp Sát chặn lại tử vong đoàn tàu tinh thần trùng kích. Diệp Sát đau đớn trong nháy mắt hòa hoãn rất nhiều, trái phải vừa nhìn. Diệp Sát mặc dù không có phát hiện người, nhưng Diệp Sát biết là ai đến rồi. Nhiếp Phá đã nhưng xuất hiện rồi. Diệp Nguyệt tự nhiên cũng tới. Diệp Nguyệt gánh vác rồi tử vong đoàn tàu tinh thần trùng kích. Nhưng có thể gánh bao lâu khó mà nói. Diệp Nguyệt tài giỏi, nhưng cũng không có như vậy tài giỏi. Diệp Sát có thể làm sự tình chính là hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Không ngừng hướng về phía trước, tử vong đoàn tàu công kích cũng không kết thúc, thịt tường bị phá hủy, tinh thần công kích bị cản lại, ở Diệp Sát phía trước màu đen ánh sáng chút xuất hiện lần nữa. Diệp Sát thở phào, trực tiếp hướng về phía trước đưa tay, dòng điện phun trào, Diệp Sát cánh tay trên quấn quanh lên dòng điện. Ầm một tiếng, một đạo cột sấm liền hướng phía đằng trước đánh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, chùm sáng màu đen xuất hiện, cùng cột sấm hung hăng đụng vào nhau. Nổ vang tiếng vang xuất hiện, lôi hồ cùng màu đen vầng sáng hướng lấy bốn phía tản ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.